Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1088, tiệt giáo lên vạn tiên. Xiển đoạn chi tranh đến giai đoạn này, đã không phải là nói không chơi liền có thể không chơi. Trần Cầu binh biến, Triệu Khuông giận khoác hoàng bào, hắn nói không chơi có thể làm sao? Không được. Xiển tiệt hai giáo cũng là như thế, đánh tới tình trạng này, song phương tổn thất đều vượt ra khỏi dự tính, chỉ có đem đối phương triệt để chơi ngã, mới có hồi vốn khả năng. Đừng nhìn xiển tiệt nhị giáo cộng lại, chỉ là hao tổn hai mươi mấy vị kim tiên, đã cảm thấy song phương không coi là gì. Muốn biết, hiện tại thế nhưng là nhân tộc sơ kỳ. Tam giáo hưng khởi mới bất quá mấy ngàn vạn năm, dưới mắt kim tiên phóng tới tương lai, không nói mỗi cái đều là chuẩn thánh cũng kém không nhiều. Cố gắng nhịn chịu, nhịn đến nhân tộc thời đại trung hậu kỳ, chính là bị một trận cuồng đánh, chém dưa thái rau đồng dạng xử lý cửu long đảo bốn thánh. Phóng tới khi đó cũng phải là đại thiên thế giới chi chủ cái này cấp bậc đại lão. Cho nên trước mắt xiển đoạn chi tranh, giết không phải tam giáo môn đồ, mà là lẫn nhau tương lai. Tổn thất chi trọng, không thể chỉ lấy dưới mắt tu vi kết luận, mà là muốn tính toán tiềm lực của bọn hắn. Liền lấy Triệu Công Minh đến nói, nếu để cho hắn tấn thăng chuẩn thánh, lập tức liền muốn vượt trên Nhiên Đăng đạo nhân. Tương lai không nói sánh vai Khổng Tuyên, tối thiểu không thể so với Lục Áp chênh lệch. Tuyệt đối là thánh nhân phía dưới đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại, một điểm chân linh lên phong thần bảng. Thiên đình không nhảy, vĩnh thế không có siêu thoát khả năng. Ai dám nói tổn thất chỉ là một vị kim tiên. Bất quá, bây giờ nói những này đã chậm. Tiệt giáo vượt qua chu tiên trận, trực tiếp lên vạn tiên trận. Hiển nhiên đã không có tâm tư lại cùng xiển giáo nói nhảm. Còn lại chỉ có quyết chiến mà thôi. Nửa tháng tu chỉnh về sau, đại quân xuất phát, qua Kim Kê lĩnh nhập Ân Thương nội địa. Một tháng mà phá Lạc Dương trấn, mũi kiếm xa xa chỉ hướng Triều Ca. Tiệt giáo môn đồ ngàn vạn, hội tụ tại Lạc Dương bên ngoài trấn, đông bắc phương hướng mang lĩnh trên núi, bày xuống đại trận kính đợi xiển giáo đến công. Nhìn một cái, mang lĩnh trên núi ngũ quang thập sắc, sát cơ tứ phía, chỉ nhìn một chút Khương Tử Nha liền không còn dám trước. Hạ lệnh tại Lạc Dương trấn chỉnh đốn binh mã, mình thì độc thân trên một người Côn Luân Sơn cầu viện. Đệ tử Khương Tử Nha, cầu kiến lão sư. Khương Tử Nha đứng tại Côn Luân Sơn hạ, đối Ngọc Hư cung phương hướng liên tiếp ba bái. Ầm ầm, trên bầu trời có thang mây hạ xuống, tiếp dẫn lấy Khương Tử Nha hướng đỉnh núi mà đi. Đến trên đỉnh núi xem xét, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân phân ngồi tả hữu. Tây Phương Giáo hai thánh cùng Nữ Oa Nương Nương ở một bên tương bồi. Ngũ thánh thế mà tề tụ tại Ngọc Hư cung bên trong. Khương Tử Nha, ngươi ý đồ đến ta đã biết, ngươi lại xuống núi đi. Đêm nay nhất định có hiền đức chi sĩ tiến về Tây Kỳ, giúp ngươi bài trừ vạn tiên trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không biểu tình, hiển nhiên đã tính tới Khương Tử Nha ý đồ đến, xem thường khoát tay áo. Khương Tử Nha sửng sốt một lát, tại chư thánh trước mặt cũng không có hắn nói chuyện địa phương, chỉ có thể rất cung kính lui ra, một đường hướng Lạc Dương trấn đi. Khương Tử Nha một đường kinh dị, nhịn không được nghĩ thầm, ngũ thánh tề tụ, đây là muốn biến thiên sao? Đến Lạc Dương trấn, mọi người thấy Khương Tử Nha nhanh như vậy trở về, từng cái tiến lên muốn hỏi kết quả như thế nào. Khương Tử Nha từ chối không được, chỉ có thể ăn ngay nói thật, để mọi người an tâm đợi đến ban đêm. Ánh trăng như câu, thanh phong từ Phật, mọi người tả hữu khổ đợi. Chỉ chờ đến trăng sáng sao thưa, đột nhiên nhìn thấy thiên ngoại có lưu tinh hạ xuống, đi ra ngoài xem xét, tả hữu tới 27 nhân mã, bên trái một đám người, đầu chọc trần chuồng, từng cái làm đầu đà cách ăn mặc, bên phải một đám người, từng cái khoác lông mang sừng, làm yêu ma cách ăn mặc. Hẳn là đây chính là hiền đức chi sĩ, vô lượng thọ tôn. Khương Tử Nha chủ động nghênh tiếp, đối đầu đà nhóm chắp tay nói, các vị từ đâu mà đến? Vô lượng thọ Phật, tiểu tăng Ma La, pháp hiệu Hắc Liên, từ Tây Phương giáo mà đến. Đến đây tương trợ đạo huynh bài trừ vạn tiên trận, còn thiên hạ một cái thái bình. Cầm đầu tăng nhân mặt mũi hiền lành, người mặc màu đen cà sa. Đương nhiên đó là Tây Phương giáo 10 vị Phật tử, một trong Ma La Phật tử. Ma La, trong đám người, Vương Húc nhìn Ma Roi mắt, chỉ thấy người này thân phát thiện quang, phía sau hiện lên công đức kim luân, nhìn qua liền làm cho lòng người sinh hảo cảm. Bất quá, kết hợp lấy truyền thuyết thần thoại, người này rõ ràng là tại nhân tộc thời đại trung kỳ, từ Tây Phương giáo phá giáo mà ra. Tuyên Dương Phật vốn là ma lý niệm, khác lập ma giáo tương lai ma tổ, cũng là Tây Phương giáo thuộc hạ Phật giáo lớn nhất đối đầu. Nguyên lai là Tây Phương giáo đạo hữu, mau mời mau mời. Khương Tử Nha công chúng tăng đón vào, sau đó lại đi tới yêu tộc một phương, hỏi, vô lượng thọ tôn, chư vị lại là từ đâu mà đến? Vô lượng thọ trời, cầm đầu yêu tộc người mặc trường bào màu xanh nhạt, bề ngoài vì trung niên phụ nhân bộ dáng, quạnh quẽ nói ra, bản tọa Thương Dương, đến từ Hoa Hoàng Cung, ứng thánh nhân ước hẹn đến đây giúp người phá trận. Thương Dương, nghe được cái tên này, Khương Tử Nha thì thầm hai câu, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. So sánh tương lai Boss Hắc Liên Ma Tổ Ma La, hiển nhiên xuất thân từ yêu tộc Thiên Đình, từng là yêu tộc 10 thánh một trong Thương Dương, càng làm cho Khương Tử Nha động dung. Dù sao Khương Tử Nha cũng không phải người xuyên Việt, làm sao lại biết Ma La tương lai lợi hại, mà Thương Dương làm yêu tộc thập đại yêu thánh, từ dưới mắt tên tuổi đến nói, không biết quang Ma La bao nhiêu con phố. Tu vi mặc dù cùng không lên yêu sư Côn Bằng, yêu soái Bạch Trạch, nhưng cũng là chuẩn thánh bên trong người nổi bật. Cho tới nay, Khương Tử Nha đều coi là Thương Dương chết rồi, không nghĩ tới yêu tộc Thiên Đình băng diệt về sau, nàng giấu ở Hoa Hoàng Cung bên trong trốn qua một kiếp, đầu nhập nữ hoa thánh nhân. Thương Dương đạo hiếu mời, có đạo hiếu tương trợ, Tây Kỳ binh mã như hổ thêm cánh, lo gì không thể đánh hạ vạn tiên trận. Khương Tử Nha khuôn mặt tươi cười đón lấy, nghênh đón lấy Thương Dương cầm đầu nữ hoa cung chúng yêu liền muốn đi vào trong. Kết quả đi chưa được mấy bước, trên bầu trời lại có lưu tinh trụy hạ, biến thành một vị lớn tuổi đạo nhân. Xiển giáo chúng tiên nhìn lại, nhào nhào vui mừng quá đỗi, đồng nói, gặp qua Huyền Đô sư huynh, miễn lễ. Người tới người mặc bát quái áo, tay nâng bát quái tử kim lô, không phải Huyền Đô pháp sư còn có thể là ai? Huyền Đô pháp sư tại tam giáo bên trong có thái thượng thứ hai xưng hô, cũng là đạo môn đời thứ hai đệ tử bên trong thủ đồ, cũng là đạo môn bên trong trừ tam thánh bên ngoài sâu không lường được nhất người. Người người đều nói, thái thượng ba vị, Huyền Đô pháp sư đã được hai, mặc dù tên tuổi không hiện, kia là Huyền Đô pháp sư không màng danh lợi, chỉ lấy tu vi đến nói, chỉ sợ đã không thua gì đỉnh tiêm chuẩn thánh. Huyền Đô pháp sư đều tới, xem ra thật sự là muốn quyết chiến a. Vương Húc trong đám người đánh giá Huyền Đô pháp sư, hắn tại phong thần diễn nghĩa bên trong ra sân đã khuya, xem như cuối cùng ra sân mấy vị tồn tại một trong. Huyền Đô pháp sư xuất hiện, không chỉ là để Tây Kỳ nhiều một vị đỉnh tiêm chuẩn thánh, cũng tương tự đại biểu cho Thái Thượng Lão Quân quyết định, quyết định cùng Thông Thiên giáo chủ quyết liệt. Chư vị, xin đem Tây Phương giáo, Nữ Hoa Cung, Nhân giáo tam phương đại biểu đón vào, Khương Tử Nha cùng Quảng Thành Tử tiếp khách, thương lượng ngày mai tiến đánh vạn tiên trận công việc. Vạn tiên trận không tốt đánh, điểm này tất cả mọi người biết, như ông vỡ tổ xông đi lên khẳng định là không được. Mọi người thương nghị, mà là dẫn đầu Tây Phương giáo môn nhân, từ phương Tây tiến đánh đại trận, Thương Dương đại biểu cho nữ hoa cung, dẫn đầu yêu tộc tử đệ tiến đánh bắc trận. Ngoài ra, xiển giáo đệ tử một phân thành hai, một bộ phận lấy Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử cầm đầu tiến công nam trận. Một bộ phận khác chia cho Huyền Đô Pháp Sư tiến công đông trận. Đối với đề nghị này, mọi người ai cũng không có phản đối. Tại mọi người nghĩ đến, tiệt giáo chính là lợi hại hơn nữa, còn có thể ngăn cản xiển giáo, Tây Phương giáo, Nhân giáo, Nữ Hoa cung tứ phương liên thủ không thành. Về phần Thông Thiên giáo chủ như thế nào, đây không phải mọi người nên cân nhắc. Nếu như Thông Thiên giáo chủ xuất thủ, tự nhiên có chư vị thánh nhân tiến đến ngăn cản. Lấy một địch năm, Thông Thiên giáo chủ cho dù có Chu Tiên tứ kiếm nơi tay lại có thể như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.